Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 577, Quán Quân Vinh Quang, Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa đến tổ đình, nàng căn bản không nghĩ tới mình sẽ đạt được thứ hạng cao. Chỉ nghĩ rằng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng từng bước đi tới. Cho tới ngày hôm nay, nàng dựa vào thực lực của bản thân, cuối cùng giành được chức quán quân. Mà thực lực hiện tại của nàng so với trước kia, dùng từ cách biệt một trời một vực để hình dung cũng không có gì không đúng. Vừa rồi khi nàng sử dụng đấu chuyển tinh di, so với lần đầu tiên sử dụng đã bay vọt về chất. Nếu nói lần đầu tiên sử dụng, nàng chỉ biết sơ sơ thì bây giờ đã có thể nói là tiểu thành. Mà những chuyện này có quan hệ cực lớn với khả năng lý giải nguyên tố không gian cùng tố chất thân thể tăng lên. Nhất là tinh thần lực tăng lên. Mà tất cả chuyện này đều là hắn mang lại cho nàng. Quán quân. Mình vậy mà giành được quán quân. Có nghĩa là nàng sẽ thu được tất cả tín vật của các hoàng giả. Đồng thời thu được ban thưởng lớn nhất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Trầm giọng nói. Giơ tay phải của ngươi lên. Tiếp nhận tất cả gieo hò đi. Mỹ công tử lúc này mới kịp phản ứng. Chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Mà giờ khắc này, dưới trạng thái bạch hổ biến, tay phải của nàng vẫn mang theo lợi chảo sắc bén. Nhìn bàn tay giơ cao của nàng, bạch hổ đại yêu hoàng rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Đây là chuyện trước đây hắn cũng không làm được a, mà hiện tại, hậu đại của mình lại làm được. Không sai, nàng chính là hậu đại của mình, là cháu ngoại của mình. Cũng sử dụng bạch hổ biến giống mình. Hảo hài tử, so với mẹ ngươi còn mạnh mẽ hơn. Thanh âm bạch hổ đại yêu hoàng vang lên trong đầu Mỹ công tử. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía hắn. Ngay lúc này, nàng đâu còn không biết nên làm sao. Nhẹ giọng kêu lên, ông ngoại, bạch hổ đại yêu hoàng không nói thêm gì. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời và biến mất. Nương theo kết giới mà bạch hổ đại yêu hoàng tạo ra biến mất. Tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu trào lên. Lúc này, tất cả khán giả đều hoan hô một cái tên. Mỹ công tử, ở chỗ khách quý, Đường Tam cũng đã sớm đứng lên. Đứng sóng vai với Khổng Tước đại yêu vương. Nghe từng tiếng hoan hô, nhìn thiếu nữ đứng ở trung tâm sân đấu đang giơ cao tay phải của mình. Trên mặt hắn tràn đầy dáng vẻ tươi cười. Mà giờ khắc này, Khổng Tước đại yêu vương cũng rơi lệ đầy mặt, không khống chế được tâm tình của mình. Quán quân, Khổng Tước yêu tộc rút cuộc đã lấy được thành tích huy hoàng trước đó chưa từng có. Đã có quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Chuyện Mỹ công tử kế thừa vương vị sẽ trở nên nước chảy thành sông. Đã có chức quán quân này, khả năng các hoàng giả trung lập sẽ ủng hộ nàng lớn hơn. Đã có chức quán quân này. Tương lai nàng rất có thể trở thành hoàng giả, trở thành một đời Khổng Tước đại yêu hoàng mới. Tất cả cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Tất cả đều đang phát triển theo hướng hắn hy vọng. Giờ khắc này, Khổng Tước đại yêu vương không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vẫn luôn không sợ chết. Khi đối mặt với Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng là bộ dạng coi thường sinh tử. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không muốn chết. Bởi vì hắn muốn nhìn thấy Mỹ công tử dẫn theo Khổng Tước yêu tộc lần nữa đứng trên đỉnh phong ở Thiên Vũ Đế Quốc. Trở thành một đời hoàng giả. Nhìn Khổng Tước yêu tộc lần nữa quật khởi. Nhìn hào quang thiên cơ linh chiếu rọi trời xanh. Khuôn mặt Mỹ công tử có chút đỏ lên. Xung quanh là các yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vạn chúng chú mục. Nhưng nàng lại là nhân loại. Đúng vậy, dù có huyết mạch Khổng Tước yêu tộc hay huyết mạch Bạch Hổ đại yêu hoàng. Nhưng nàng vẫn không chính thức thừa nhận chúng. Huyết mạch được nàng thừa nhận chính là đến từ mẫu thân. Huyết mạch nhân loại, là nhân loại đứng trên đỉnh phong ở tổ đình tinh anh đại tái. Là nhân loại, nhưng trở thành đệ nhất thiên tài ở yêu tinh đại lục. Tổ đình tinh anh đại tái được xưng là cái nôi của các hoàng giả. Tuy rằng không phải mỗi quán quân đều có thể trở thành hoàng giả. Nhưng không có vị hoàng giả nào lại không xuất thân từ thập lục cường ở tổ đình tinh anh đại tái. Giờ khắc này, Mỹ công tử đã đứng ở đỉnh cao như vậy. cũng có nghĩa là tương lai mở ra một con đường. Một con đường quang minh chính đại. Đại Miêu lúc này đã đi đến đài khách quý. Đi tới bên người Đường Tam. Đường Tam quay đầu nhìn hắn. Đại Miêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nhìn cái gì? Tài nghệ không bằng người không được sao? Đường Tam bất đắc dĩ mà lắc đầu cười. Đại Miêu tức giận. So với ngươi trực tiếp nhận thua thì tốt hơn nhiều. Hắn vốn cũng muốn trực tiếp nhận thua. Nhưng khó nói với sư tử tộc nên mới lựa chọn biện pháp như vậy. Nhìn qua dùng xả thân kích toàn lực bộc phát không có vấn đề. Nhưng chuyện này khiến hắn không thể bày ra chiến ý hoàn mỹ. Hơn nữa, sát thần lĩnh vực là năng lực càng đánh càng mạnh, mà không phải bộc phát trong nháy mắt hay gia trì. Cho nên hắn không có dùng toàn lực. Nếu không, Mỹ công tử dù có thể thắng hắn thì nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thi đấu hai người ngày mai. Đường Tam nhường Đại Miêu. Đại Miêu lại trả lại Mỹ công tử ở trận chung kết. Có lẽ đây chính là tinh thần đoàn đội. Đại Miêu thở dài một tiếng. Nói, dù không làm như vậy, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Cảm ngộ của nàng về không gian quá mạnh mẽ. Tinh thần lực cũng ở trên ta. Cấp bậc của thiên cơ linh cũng ở trên thí thần kiếm. Nếu tiếp tục chiến đấu, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Huống chi nàng còn có bạch hổ biến tăng cường cơ thể. Tỷ lệ ta chiến thành không tới một phần. Nàng thật sự rất mạnh. Chức quán quân này cũng là thực chí danh quy. Cái này khác với trận đấu của ta với ngươi. Ngươi rõ ràng có năng lực đánh thắng ta lại cố ý nhận thua. Đường Tam cười nói. Làm sao ngươi biết ta có thể đánh thắng ngươi? Hiện tại ngươi đã mạnh hơn nhiều lúc trước. Ngươi thế nhưng là sư hổ kiếm thánh vô địch dưới thần cấp. Cái gì là vô địch dưới thần cấp? Ngươi đang chê cười ta sao? Ngươi, Mỹ công tử, còn có cái tên mông đặc đặc khi không bị thương kia rõ ràng đều ở trên ta. Các ngươi đều không phải thần cấp nhưng lại hơn hẳn thần cấp. Bất quá, chờ ta tiến vào thần cấp hẳn sẽ còn chỗ thuế biến. Lúc đó mới triệt để dung hợp hoàng kim huyết mạch. Đến khi đó ngươi cùng ta phải luận bàn thật tốt. Nhìn xem trên thần cấp ngươi có thể thắng ta hay không. Ngươi cũng phải nhanh tiến vào thần cấp A. Đường Tam cười khổ nói. Ta cũng muốn lắm, nhưng rất khó. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng một bên trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn trùng kích thần cấp, cần gì thì cứ nói. Thành Gia Lý sẽ cung cấp. Đường Tam khẽ gật đầu. Qua lần so tài này, hắn biết mình đã hoàn toàn được Khổng Tước Đại Yêu Vương công nhận. Thừa dịp vị này còn sống, sau khi trở về phải nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong Thành Gia Lý. Mỹ công tử ở trên đài tiếp nhận trọn vẹn nửa giờ hoan hô. Sau đó mới đi xuống dưới sự bảo vệ của các hộ vệ. Hôm nay không tiến hành trao giải, phải chờ đến khi trận chung kết thi đấu hai người chấm dứt mới đồng thời trao giải. Phải biết rằng, ban thưởng cho quán quân chính là thần khí. Nếu hiện tại Mỹ công tử có thêm một kiện thần khí, trận chung kết thi đấu hai người còn cần phải tiến hành sao? Dùng năng lực không gian thoát khỏi vạn chúng chú mục rất tốt. Nhưng khi Mỹ công tử xuất hiện trước mặt Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương thì gương mặt xinh đẹp vì hưng phấn mà ửng hồng. Dù sao thì nàng vẫn chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi. Rốt cuộc cũng thu được quán quân. Tất cả áp lực được giải phóng. Tâm lý thoải mái đầm đìa này khiến cả người nàng đều phấn khởi. Nàng nhìn Đường Tam, lại nhìn Đại Miêu, nói khẽ, cảm ơn. Đường Tam mỉm cười nói, đừng nói cảm ơn trước. Ngày mai chúng ta còn một trận đấu nữa. Sau khi lấy được quán quân thi đấu hai người thì hưng phấn cũng không muộn. Nghe hắn nói vậy, tâm tình Mỹ công tử quả nhiên thu liễm vài phần, khẽ gật đầu với hắn, tự tin trong mắt rõ ràng lại cường thịnh hơn. Cách chương.